Vô địch từ thức tỉnh bắt đầu. Tác giả: Thiên Yêu Hòa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 393, chương 404, nói bậy nói bạ. Canh thứ nhất, đi, các ngươi hướng đi nơi đâu? Lâm Thiên vẫn chưa trả lời, một đạo âm trầm thanh âm bỗng nhiên trên không trung vang lên, đè nén vô tận lửa giận. Ngay sau đó, mấy đạo thân ảnh theo nhau mà tới, cầm đầu chính là bốn vị Diệp gia cường giả, liền là bọn hắn. Trương Tử Lan đứng ở bên cạnh, ánh mắt oán độc chỉ Lâm Thiên. Các vị tiền bối, liền là hắn giết chết Diệp Thanh. Thấy thế, phía trước nhất Diệp gia vị kia thực lực mạnh nhất Thiên Mệnh chân nhân tầm mắt ngưng lại, lập tức liền tập trung vào Lâm Thiên. Trong nháy mắt đó, đáng sợ áp lực tiếp dung mà tới, phô thiên cái địa hướng phía Lâm Thiên bên này ép đi qua. Tần Phong chờ thế hệ trẻ tuổi, sắc mặt lập tức nhất biến, ảm đạm vô cùng, căn bản là không chịu nổi cỗ này áp lực, không ngừng lui về sau bước. Liền liền Trương gia lão tổ đều là tại triệu hồi ra dị tượng về sau mới miễn cưỡng đứng vững Diệp gia này tôn Thiên Mệnh chân nhân uy áp. Mà lại, đây là tại đối phương không có nhằm vào hắn tình huống dưới, bằng không thì coi như hắn phóng xuất ra dị tượng cũng chịu không được. Cỗ này áp lực có thể khiến người ngoài ý cùng khiếp sợ là làm trung tâm phong bạo Lâm Thiên, tại đây cỗ kinh khủng uy áp dưới lại không có bất kỳ biến hóa nào, vẫn như cũ lúc trước bộ kia vân đạm phong khinh bộ dáng đứng ở nơi đó, phảng phất không có cảm giác được bất luận cái gì áp lực. Thấy cảnh này, đứng im lặng hồi lâu đứng ở giữa không trung bóng người dồn dập nhíu mày, cái này tiểu tử có chút quỷ dị. Cầm đầu vị kia Diệp gia Thiên Mệnh chân nhân chậm rãi nói ra, người phía sau lần lượt gật đầu, một người chấp xong đế truyền thừa, mà lại nghe nói hắn vẫn là theo cái kia tinh ngoại trở về, nếu là không có chút thủ đoạn tuyệt đối làm không được, một người trong đó nói ra. Bất quá cái này cũng không quan trọng, mặc kệ thủ đoạn khác có nhiều quỷ dị, cuối cùng không cải biến được hắn chỉ có thoát phàm cảnh thực lực. Tại thực lực tuyệt đối trước mặt, coi như thủ đoạn khác mạnh hơn lại quỷ dị, cũng là đường chết một đầu. Nói đến đây, này mặt người bên trên không khỏi lộ ra một tia cười lạnh. Không sai, những người còn lại gật đầu phụ họa, rất là đồng ý thuyết pháp này. Tại thế giới cường giả vi tôn này, nắm đấm vĩnh viễn mới là lớn nhất đạo lý. Chỉ cần nắm đấm đủ cứng, bất kỳ thủ đoạn nào cũng chỉ là hổ giấy thôi. Lâm Thiên, người trộm ta Diệp gia truyền thừa, lại giết ta Diệp gia vãn bối, phải bị tội gì? Lúc này, một vị Diệp gia cường giả đột nhiên quát, không nói hai lời, liền cho Lâm Thiên trước cài lên hai cái mũ lại nói. Nắm chính nghĩa, bày tại phía bên mình. Nghe nói như thế, bị hất dẫn tới Bắc Ly học viện học viên cùng nhau giật mình, không khỏi mở to hai mắt. Cái tên này, vậy mà trộm lấy Diệp gia truyền thừa. Khó trách, ta xem hắn ngày đó làm dùng đến thần thông, rất là nhìn quen mắt. Nguyên lai, là đến từ Diệp gia a. Mọi người nghị luận ầm ĩ, vẻ mặt kinh ngạc, không có suy nghĩ nhiều, rất nhanh liền tin tưởng Diệp gia cường giả lời, sau đó đối Lâm Thiên cùng nhau quăng đi khinh bỉ tầm mắt. Còn tưởng rằng là nhân vật như thế nào đâu, nguyên lai chẳng qua là một cái trộm lấy người ta truyền thừa tiểu thâu mà thôi. Thật không biết võ đế bệ hạ là thế nào tuyển người, vậy mà chọn lấy một cái dạng này truyền nhân, thật là có nhục đế uy. Cái tên này cũng là xuẩn, trộm người ta truyền thừa, còn tưởng là lấy mặt của người ta thi triển đi ra, thật làm người ta Diệp gia người con mắt đều mù hay sao? Mấu chốt nhất là biết rõ chính mình từng có tình huống dưới còn thẹn quá thành giận giết Diệp Thanh vị này Diệp gia thiên tài. Thật sự cho rằng, có Lưu Ly Tiên các tương hộ, liền có thể không chút kiêng kỵ sao? Hôm nay việc này, Diệp gia có lý phía trước, coi như Lưu Ly Tiên các có ý muốn bảo đảm Lâm Thiên. Cũng muốn trước ước lượng hai lần. Huống hồ, vài ngày trước, ta có thể là nghe nói, Lưu Ly Tiên các trưởng lão, căn bản cũng không chào đón này họ Lâm gia hỏa. Nếu không phải cái tên này hảo vận, tại cổ chiến trường loại kia địa phương rách nát, trùng hợp cứu được Lưu Ly Tiên các tiên tử nhóm, Lưu Ly Tiên các trưởng lão căn bản liền sẽ không ra mặt. Bảo hộ dạng này cuồng đồ, Bắc Ly học viện các học viên, vây quanh Tần Phong biệt viện, đứng trên tường, nhìn xem bên trong tình cảnh, ngươi một lời, ta một câu, đều không ngoại lệ, toàn không coi trọng Lâm Thiên, cảm thấy Lâm Thiên liền là một tên trộm, một cái cuồng vọng đồ đần độn, thanh âm càng là không có nửa phần che giấu, toàn bộ phiêu đi vào, rơi vào Lâm Thiên cùng Tần Phong đám người trong tai. Biết rõ chân tướng Tần Phong đám người sắc mặt đỏ lên, mong muốn mở miệng làm Lâm Thiên giải thích, nhưng tại Diệp gia thiên mệnh chân nhân uy áp dưới, bọn hắn tờ đến mở miệng lại không phát ra được nửa điểm thanh âm. Hừ, thấy cảnh này, Diệp gia thiên mệnh chân nhân trong mắt lóe lên một tia khinh miệt. Trương gia lão tổ mặc dù có thể mở miệng, nhưng hắn lại minh xác cảm giác được mấy đạo không che giấu chút nào sát khí rơi trên người mình. Chỉ cần hắn dám mở miệng làm Lâm Thiên nói chuyện, không cần nghĩ, nghênh đón hắn tất nhiên là một hồi cuồng phong bạo vũ công kích. Cho nên Trương gia lão tổ nhịn xuống muốn gán tội cho người khác, sợ gì không có lý do. Lúc này từ đầu đến cuối không có mở miệng Lâm Thiên rốt cục nói chuyện, hắn nhìn Diệp gia thiên mệnh chân nhân, cười nhạt nói, các ngươi không phải liền là mong muốn trên tay của ta thanh đế truyền thừa sao? Có bản lĩnh, liền chính mình tới cầm trác. Nghe nói như thế, tất cả mọi người là biến sắc, ngươi đang nói bậy bạ gì? Diệp gia cường giả lúc này quát, ánh mắt né tránh, tựa hồ có chút chột dạ. Trung gia cường giả ngoài ý muốn nhìn xem Diệp gia cường giả, trong ánh mắt đều là vẻ kinh ngạc. Bọn hắn trước đó còn tại tò mò Diệp gia đây là thế nào, như thế làm sao tùy tiện đáp ứng giúp hắn Trung gia ra tay. Nguyên lai trong đó lại có như thế một mối liên hệ ở trong đó. Bốn phía vây xem học viên càng là tại chỗ liền sôi trào. Thanh đế, đây là vị nào đại đế? Danh tự tốt quen tai, giống như là không mấy vạn năm trước thái cổ thời kỳ đế tôn a. Thanh đế cái tên này mặc dù xa xôi, nhưng năm đó dù sao quá chói mắt, cho nên cho đến ngày nay vẫn là có người nhớ kỹ. Mà lại Diệp gia chính là được bộ phận thanh đế truyền thừa, đồng thời bởi vậy quật khởi. Những năm gần đây không có ít cầm thanh đế hậu duệ tự cho mình là Diệp Thanh tại Bắc Ly học viện, cũng thường xuyên tự xưng chính mình là thanh đế truyền nhân, tu chính là thanh đế chi pháp. Cho nên người ở chỗ này đối với thanh đế không tính là lạ lẫm. Nguyên lai là thanh đế. Trần trưởng lão đứng ở phương xa nhìn xa xa nơi này, nghe được Lâm Thiên đầu tiên là khẽ giật mình, sau đó bừng tỉnh đại ngộ, rốt cục hiểu rõ vì cái gì Diệp gia sẽ như thế đại phí khổ tâm. Trong lúc nhất thời, không ít đạo thần niệm dồn dập rơi đi qua, tất cả đều là chân nhân cấp bậc cường giả. Diệp gia cường giả nhìn thấy một màn này, vẻ mặt dần dần khó coi. Bọn hắn vốn chỉ là muốn cho Lâm Thiên quan bên trên một cái tội danh, sau đó dùng thế lôi đình vạn quân đưa hắn mang đi. Cứ như vậy, Lưu Ly Tiên các bên kia trên mặt cũng muốn trông tốt một điểm. Dù sao Lâm Thiên có thể là bọn hắn chỉ ra người phải bảo vệ, nếu là vô duyên vô cớ bị người bắt đi, đối thanh danh của bọn hắn ảnh hưởng thực sự quá ác liệt. Chẳng qua là, ai biết, Lâm Thiên vậy mà lại xuẩn đem Thanh Đế truyền thừa. Chuyện trọng yếu như vậy, nói ra, chẳng lẽ, hắn quên, chính mình năm đó người mang võ đế truyền thừa thời điểm. Đưa tới sóng to gió lớn sao? Vẫn là nói, hắn căn bản cũng không muốn chết. Phải biết, năm đó nếu không phải võ đế đột nhiên hiển linh, toàn bộ tạo hóa võ tông, sợ là đều bởi vì trên người hắn truyền thừa, hóa thành phế tích, bây giờ hắn lại tuôn ra Thanh Đế truyền thừa. Đây là muốn gây nên chú ý của mọi người. Vỏ đã mẻ không sợ rơi, cùng bọn hắn cá chết lưới rách sao? Diệp gia cường giả, từng cái vẻ mặt khó xem tới cực điểm. Người này một bộ phận Thanh Đế truyền thừa, ban đầu là thuộc về ta Diệp gia, lúc nào lại trở thành ngươi? Rất nhanh, Diệp gia Thiên Mệnh chân nhân liền lấy lại tinh thần, mặt mũi tràn đầy phẫn nộ, cấp tốc che giấu nói, quả thực là nói bậy nói bạ. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.